Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, hai bộ phương án. Simon chỉ là ngầm trộm nghe đến một số thanh âm liền có thể đại khái phán đoán kỳ thứ nhất phát ra. Ở đâu? Không có theo Jerry Ho cùng một chỗ nhìn sang, ngăn cách đám người, cũng nhìn không rõ ràng. Chỉ là người người bên cạnh dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân. Nói ra, những thứ này máy chiếu phim là Tinh Cầu Bồ tài trợ. Dựa theo giá vốn, 5.000 đài e-player mới hơn 1 triệu USD mà thôi. Nếu như dùng chút tiền ấy liền có thể đổi lấy một số 30 triệu thu thị truyền hình tiết mục. Ta muốn mấy cái đài truyền hình lớn ai cũng nguyện ý một mực làm như vậy đi xuống. Jerry Ho, hiện tại cũng coi như trà trộn giới truyền hình. Hơi chút vừa nghĩ thì hiểu được. Xác thực như thế. 30 triệu thu thị người xem truyền hình tiết mục, dựa theo hiện giai đoạn mạng truyền hình quảng cáo báo giá. 30 giây đoán chừng liền muốn 500 ngàn. Một số 1 giờ cấp bậc chương trình thực tế. Thông lệ 4 trong vòng 3 phút cho. 17 phút quảng cáo. Đây chính là 17 triệu đô la Mỹ. Dựa theo đơn quý 23 kỳ tính toán. Chỉ là quảng cáo thu nhập thì đạt tới 390 triệu đô la Mỹ. Jerry Ho đảm nhiệm sản xuất cùng chủ trì thời thượng công xưởng. Không cân nhắc syndicate thu nhập, đơn quý nghiễm cáo thu nhập liền 10%, 39 triệu cũng chưa tới. Đây chính là chênh lệch. Trong lòng suy nghĩ, Jerry Ho tò mò truy vấn, cái này lúc chương trình thực tế thành vốn phải rất cao a? Simon cười lấy lắc đầu, buôn bán cơ mật. Jerry Ho nhất thời lại đúng nam nhân trợn mắt chừng một cái. Thực cũng không tính quá bí mật, chỉ là Simon lười nhác cùng nữ nhân giải thích quá nhiều. Bởi vì American Idol quý thứ nhất thành bản cũng không tính cố định. Hạng mục chu tính giai đoạn, vì tận khả năng lẩn tránh mạo hiểm. Cái này lúc chương trình thực tế thiết trí hai bộ chế tác phương án. Một bộ tại hạng mục thất bại hoặc là tiếng vọng thường thường tình huống dưới dừng tổn hại dự án. Một bộ thu thị thành công về sau mở rộng phương án. Simon xưa nay không cảm thấy mình nhất định có thể 100% lấy được thành công. Đối với American Idol, hắn không tiếc tại tận cố gắng lớn nhất, nhưng cũng đồng thời làm ra xấu nhất dự định. Bởi vì cái này lúc chương trình thực tế chế tác thành bản đối với cái niên đại này hắn truyền hình. Tiết mục tới nói xác thực rất cao. Dựa theo dừng tổn hại dự án tính toán. American Idol một kỳ tiết mục chế tác thành bản đạt tới 7 triệu đô la Mỹ. Mà đoạn thời gian trước vừa mới phát sóng Emergency Room Story. Đồng dạng là phim điện ảnh phim tập. Thành vốn cũng không thấp. Lại cũng chỉ có 6,5 triệu đô la Mỹ. Emergency Room Story thu thị nhân số tuy nhiên chỉ có 20 triệu hai bên. Nhưng làm phim truyền hình. Đến tiếp sau còn có phong phú syndicate ích lợi. Dù là mười mấy 20 năm sau đều không nhất định sẽ quá hạn. Chương trình thực tế nhưng lại có thời gian hiệu lực tính. Phát lại dẫn vô cùng thấp. Bởi vậy, dù là American Idol bình quân thu thị nhân số đạt tới 10 triệu cấp bậc. Đối với hắn phim tập tới nói có thể tục đặt trước. Cái này lúc chương trình thực tế nhất định phải chém đứt. Căn cứ dừng tổn hại dự án. Nếu như phát sóng nhân số không đạt được 15 triệu trở lên, American Idol chỉ biết chế tác một mùa, hết thảy 18 kỳ, năm trước 8 kỳ, năm sau 10 kỳ, sau đó thu quan, không có có đến tiếp sau. Đơn quý 18 kỳ, dựa theo 7 triệu đô la Mỹ một kỳ tính toán, chế tác tổng thành bản vì 120 triệu đô la Mỹ. Nếu như phát sóng thu thị nhân số vượt qua 15 triệu, đem về chấp hành thứ hai bộ mở rộng phương án. Theo phát sóng tuần thứ hai bắt đầu, mỗi tuần phát ra 2 kỳ. Quý thứ nhất chiều dài độ cũng sẽ đạt tới 32 kỳ. Bởi vì lấy một bên đập một bên truyền bá hình thức. Mỗi tuần quay chụp tài liệu theo một kỳ phân tách thành 2 kỳ. Thành bản tự nhiên than bạc. Dự tính mỗi kỳ chế tác dự tính đem về hạ thấp 5 triệu hai bên. Đơn quý 32 kỳ. Dựa theo 5 triệu đô la Mỹ một kỳ tính toán, chế tác tổng thành bản vì 160 triệu đô la Mỹ. Những chi tiết này, 2-3 câu nói có thể cùng nữ nhân bên cạnh nói không rõ ràng. Hiện tại, phát sóng thu thị nhân số thì xông lên 30 triệu. Khẳng định sẽ lựa chọn thứ hai bộ đơn quý 32 kỳ mở rộng phương án. Vô luận là 120 triệu vẫn là 160 triệu. Cái niên đại này đối với truyền hình hạng mục tới nói đều xem như boom tấn cấp bậc. Năm đó Daenerys chế tác Người Sống Sót, gánh hát xong lại thêm không ngừng áp xúc thành bản. Kỳ thứ nhất chế tác tổng dự toán mới 5 triệu đô la Mỹ. Quả thực là tiết kiệm tiền đến cực hạn. Đáng tiếc, loại chuyện này thật giống như phát sinh ở rất xa xưa trước kia. Khi đó 25 triệu đô la Mỹ Rain Man cũng đã là đại chế tác. Thực mới 7 năm mà thôi. Chỉ bất quá cũng đã là hai cái thời đại. Thập niên 90 Hollywood. Thật giống như Simon trong trí nhớ năm 2010 về sau Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Đại bạo phát thời đại một dạng. Tư bản tràn vào. Ngôi sao cát xê tăng vọt. Chế tác thành bản tăng vọt. 2000 năm Internet bọt biển vỡ tan về sau. Hollywood mới một lần nữa quy về lý tính. Simon cùng Jerry hô trốn ở trong góc trò chuyện một hồi. Đứng dậy tiếp tục xã giao nửa giờ. Thì sớm rời đi tiệc rượu. Buổi tối tại hô ở vào GMT trong căn hộ ngủ lại. Buổi sáng 6 giờ rời giường. Đêm qua mệt mỏi nữ nhân xấu vẫn như cũ ỉ lại trên giường. Simon một người rửa mặt sau mặc quần áo tử tế rời đi phòng ngủ chính. Rộng rãi đại bình tầng trong căn hộ lộ ra rất an tĩnh. Xuyên qua thật dài hành lang đi vào phòng khách. Lại là đã có người sớm đang bận rộn. Không chỉ là an bài tại Jerry Ho bên người một tùy tùng một phòng vệ sinh. Còn có hai vị khác quản gia nữ hầu. Bắt chuyện quá trình bên trong biểu thị là Davis nữ sĩ làm cho các nàng tới. Trong căn hộ mặt khác mấy vị ngã nhào người đã bị lâm thời nghỉ đánh ra rời đi. Simon cũng không cho rằng nữ quản gia hội tự chủ trương. Cho dù là vì phục thị chính mình, càng khả năng là a cô nàng phân phó, lại cũng không có truy đến cùng ý tứ. Trong căn hộ có phòng tập thể hình, buổi sáng hôm nay lại không có ý định tập thể dục. Ngồi ở phòng khách vị trí cạnh cửa sổ xem báo chí, uống vào cà phê, còn có thể thưởng thức được Manhattan mùa thu cảnh sắc. Trong đô thị không dễ dàng nhìn đến mùa thu, thực cũng chia khu vực. Jerry Ho chọn lựa chỗ này nhà trọ bên ngoài trên đường phố trồng lấy hai hàng ngô đồng. Cuối tháng 9 thời tiết, lá ngô đồng hồng hoàng giao nhau. Theo lầu 6 nhìn xuống, giống như một đầu kỳ diệu di băng. Làm nổi lên lấy GMT thôn cơ bản đều nhiều năm rồi các loại cũ kỹ nhà trọ. Rất có loại đặc biệt nhớ chuyện xưa cảm giác, khiến người ta không chịu được nhớ tới thời gian trôi qua. Sau đó liền trước mặt giấy báo cũng không muốn để ý tới. Đưa tới một vị nữ hầu hỏi thăm vài câu. Đối phương rất nhanh đưa tới một đài e-player máy chiếu phim. Còn nhẹ âm thanh biểu thị nếu như Simon có cái gì muốn nghe ca nhạc khúc. Nàng có thể hiện tại download. Nữ hầu lúc nói chuyện tiếp cận đến có chút gần. Tuổi trẻ cô nàng thoải mái mùi thơm cơ thể nhấp nhô bay tới. Simon cười lấy chỉ bên chân. Nữ hầu rất thông minh, kính cẩn nghe theo địa tại trước mặt bàn trà bên cạnh ngồi xổm hạ xuống. An tĩnh giúp nam nhân tục một chút cà phê, lại cúi đầu giả vờ chỉnh lý trên bàn trà tán loạn giấy báo. Simon đeo lên e-player tai nghe, một nhóm trong ngoài chọn lựa một fan, tìm tới một bài Young and Beautiful, lại đè xuống thân máy thao tác giao diện top khúc tuần hoàn cái nút. Có chút kinh điển. Xác thực rất thích hợp tại nào đó chút thời gian. Một mực đơn khúc tuần hoàn. Thu ngày sáng sớm. Ngoài cửa sổ ngô đồng thấp thoáng pha tạp đường đi. Cà phê, âm nhạc, mùi thơm của nữ nhân. Đại khái là thượng thiên cũng không muốn nhìn đến có ít người tại hoàn mỹ cảnh ngộ bên trong trầm. Luân, trong tai nghe tiếng ca vừa mới tuần hoàn 2-3 khắp. Phòng khách một mặt hành lang lối đi ra thì toát ra mặt khác một cái tinh tế bóng người. Đây là một cái 11-12 tuổi nữ hài. Tóc đỏ, da thịt trắng nõn, ánh mắt rất lớn, mặc lấy hở rốn áo lót cùng ngắn quần ngắn. Lộ ra hai đầu di truyền từ mẫu thân đũa một dạng chân dài. Nhìn đến Simon, nữ hài không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Còn lén lén lút lút lại gần. Dò ra tay nhỏ mò đi Simon trong tay một bên tai nghe nhét vào chính mình trong lỗ tai. Tinh tế thân thể tựa ở Simon chỗ một mình ghế sofa chỗ tựa lưng phía trên lắng nghe một lát. Mới có hơi tiểu chế nhạo nói. Simon, người khẳng định rất tự luyến. Vậy mà tại nghe chính mình ca. Simon cũng là đang bị lấy đi một bên tai nghe sau mới phát hiện tới. Gần nữ hài, lại không có phản ứng gì. Nghe tiểu cô nương nói như vậy, mới cười nói. Người ba ba cả ngày kêu chính mình ca. Lại tính là cái gì? Cha ta, chấm ngoặc kép, nữ hài muốn phản bác. Vừa mới mở đầu thì bị kẹt lại. Có chút cam chịu nói. Các ngươi đều là tự luyến cuồng. Tiểu cô nương nói. Chuyển tới gần cửa sổ một bên Simon ghế sofa mặt bên. Ngồi xổm người xuống ghé vào tay vịn một bên. Nghiêng mắt nhìn vẫn như cũ kính cẩn nghe theo ngồi chồm hổm tại bàn trà bên cạnh quản gia nữ hầu. Cái này không phải là các nàng nhà hai cái. Nữ hài cũng rất thông minh biết được thân phận đối phương. Chẳng biết tại sao, không hiểu cảm nhận được một tia uy hiếp. Tại là giả vờ ra rất bất mãn ngữ khí. Đối Simon nói, tối hôm qua ngươi thật sự là rất thất lễ đây. Đem mẹ ta làm đến lớn tiếng như vậy. Simon vừa mới bưng lên cà phê đưa đến bên miệng. Nghe vậy kém chút một miệng cà phê phun ra ngoài. Vội vàng ổn định tâm thần mới không có bị sặc ở. Bên cạnh khay trà nữ hầu cũng hơi hơi cúi thấp đầu. Đại khái là tại che giấu ý cười. Chậm quá mức, Simon hướng bên cạnh nữ hầu ra hiệu phía dưới. Ngươi đi chuẩn bị bữa sáng a. Nói cho các nàng biết lại thêm một phần. Tiểu cô nương gặp nữ hầu đứng dậy. Nhắc nhở, nhà chúng ta hết thảy 4 người đây. Nữ hầu mắt nhìn Simon. Gặp chính mình lão bản không để ý đến. Cũng không để ý tới. Quay người rời đi. Tiểu cô nương gặp hai người đều không để ý tới mình. Phình lên quay hàm. Thẳng thắn lại đứng dậy đi hướng bàn trà đối diện một mình ghế sofa. Rất không có hình tượng ngồi xếp bằng ở phía trên. Simon không có cùng tiểu cô nương đáp lời tâm tư. Một lần nữa đeo ống nghe lên. Nghe lấy âm nhạc. Uống vào cà phê. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu cô nương cùng Simon rằng co một lát. Rốt cục lại mở miệng trước nói. Ta gọi Elizabeth. Người có thể gọi ta Liz. Simon tùy ý đáp một tiếng. Tiểu cô nương ngừng lại. Hơi hơi cất cao giọng lặp lại. Là Elizabeth Jagger. Simon. Người thật sự là quá lạnh nhạt. Dạng này sẽ rất không lấy nữ hài tử ưa thích. Ta sẽ. Nói cho ta biết đồng học, Simon Westerus thực là một cái tự đại, lãnh đạm, còn tốt sắc hỗn đản. Ngươi đừng cho là ta mụ mụ thích ngươi a, chỉ là bởi vì ngươi rất có tiền mà thôi. Simon, ta nhìn chúng một cái Hermes túi sách, ngươi mua cho ta có tốt hay không? Không mua, thật nhỏ mọn, nữ hài gặp Simon rốt cục không còn bĩu môi. Vẫn là không có phóng vứt bỏ. Người có thể là ta mụ mụ tình nhân đây. Cũng coi là ta bố dưỡng. Người cần phải mua cho ta. Loại chuyện này ngươi vẫn là phải tìm ngươi cha ruột. Cha ta càng keo kiệt. Nữ hài nói. Lại hơi hơi trợn to con ngươi. Người có phải hay không muốn cho ta hô ngươi ba ba mới bán cho ta. Đúng vậy à, ba ba. Mua. Tiểu cô nương hết sức che giấu chính mình nhảy cẫng. Lập tức lại nói, ba ba, có thể hay không lại ta để mượn một chút ngươi máy bay tư nhân. Ta muốn cuối tuần mang các bằng hữu cùng đi Miami chơi. Thuận tiện học tập lướt sóng. Cynthia luôn luôn ở trước mặt ta khoe khoang nàng lướt sóng sự tình. Đúng, chúng ta còn cần một cái huấn luyện viên. Cần xoái một chút. Có thể có ba ba một nửa đẹp trai như vậy liền có thể á. Chấm ngoặc kép. Cha cha, ngừng, cái này muốn mụ mụ ngươi đồng ý mới được. Mụ mụ khẳng định sẽ đồng ý. Tiểu cô nương nói, đã tét miệng ba cười hì hì từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đệm lên đi chân trần vượt qua bàn trà. Bổ nhào vào Simon trong ngực hung hăng tại trên mặt hắn hôn một chút. Vứt xuống một câu muốn đi ngủ bù thì một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Thực sự là, nhà đầu ngươi mặt mũi đâu? Quá rõ ràng a. Simon dựa vào ở trên ghế salon, bình chân như vại địa cân nhắc một lát, hạ quyết tâm, nếu như đem đến từ nhà nhi tử dám như thế nũng nịu, trước đánh một trận lại nói. Nữ nhi nha, ân, vẫn là muốn phú dưỡng. Bất quá suy nghĩ một chút, Seattle đại khái sẽ không như thế cùng chính mình nũng nịu. Tiểu tử nặc, lấy nữ trợ lý bồi dưỡng hài tử phong cách, khả năng nhất cũng sẽ trở thành một cái thục nữ. Dạng này rất tốt, bữa sáng đến cùng vẫn là chỉ có Simon một người. Rời đi Jerry Ho nhà trọ, thời gian vừa mới qua buổi sáng hơn 7 giờ. Hôm nay là thứ tư, hôm qua tuyên bố sát nhập án thông qua liên bang xét duyệt tin tức. Hôm nay công tác nhật trình vẫn như cũ tràn đầy. Thật sớm đi vào đồng dạng ở vào GMT Denery truyền hình tổng bộ. Ngồi vào chính mình tại bên này văn phòng. Buổi sáng không có từ trên báo chí nhìn đến tương quan số liệu. À, cô nàng thì đưa tới tối hôm qua American Idol kỳ thứ nhất kỹ lưỡng hơn thu thị số liệu. Phát sóng 34,7 triệu về sau. American Idol người xem nhân số cũng không có sau đó hạ xuống. Ngược lại tiếp tục dương lên. Một lần vọt tới 41,9 triệu cao vị. 86 phút đồng hồ hai tập tiếp âm. Cuối cùng thống kê xuống tới. Bình quân thu thị nhân số đạt tới 37,2 triệu. Công ty quảng cáo quan tâm nhất 18 đến 49 tuổi hạch tâm người xem thu thị suất càng là đạt tới 20,7. Trực tiếp chia cắt vượt qua 1/5 thị trường số lượng. Bởi vì truyền hình cáp quật khởi. Hiện giai đoạn công cộng mạng truyền hình thị trường số lượng đã theo thập niên 80 trước đó đỉnh. Phong thời kỳ 90% trở lên hạ thấp 60% hai bên. Đây cũng là lâu năm mạng truyền hình ào ào lựa chọn bán ra nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại, một số American Idol, trực tiếp theo hắn công cộng mạng truyền hình cùng truyền hình cáp hữu tuyến trong tay cướp đi 1/5 thị trường số lượng. Bởi vậy có thể thấy được cái này lúc chương trình thực tế là nhiều sao cường thế. Làm Denery cùng đại thành thị ABC cộng đồng chế tạo mùa thu lúc trọng điểm hạng mục. American Idol quảng cáo cũng không phải là đóng gói bán ra. Mà chính là lấy mỗi kỳ đấu thầu sách lược. Bắt đầu hai kỳ phát sóng liên tục bởi vì thiếu hụt căn cứ. 30 giây quảng cáo giá cả chỉ bán ra $300,000. Cái này đã cùng năm đó đồng dạng thu thị nhân số đột phá 30 triệu người sống sót tương đương. Bất quá, hiện tại đã không phải là 1988 năm. Giải trí sản nghiệp chế tác thành bản tăng lên rất nhiều. Quảng cáo giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. 30 giây 300 ngàn báo giá. Chỉ tương đương với 20 triệu thu thị nhân số tiêu chuẩn. Mua sắm tối hôm qua quảng cáo thời gian khách hàng hiển nhiên chiếm rất lớn tiện nghi. Hiện tại, bình quân 37,2 triệu thu thị nhân số bắt đầu. Mang ý nghĩa từ dưới kỳ bắt đầu. American Idol 30 giây quảng cáo đem có thể bán đến 500 ngàn trở lên. Đến trận chung kết hoặc là bán kết loại này vạn chúng chú mục thời khác. 30 giây quảng cáo giá cả đạt tới $1 triệu cũng không phải là không có khả năng. Truyền hình bộ môn cho ra thống kê con số là quý thứ nhất 32 kỳ. 30 giây quảng cáo bình quân giá cả đại khái sẽ ở khoảng $600,000. Thì mang ý nghĩa tổng cộng $650 triệu quảng cáo vào sổ. Hơn nữa còn chỉ là thông báo quảng cáo vào sổ. Còn có tinh cầu bồ dạng này tiết mục bên trong mở ra tài trợ. Các loại xung quanh, mùa giải hoàn tất sau tuyển thủ lưu động ca nhạc hội thu nhập. So ra kém nhiệt bá phim truyền hình nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường Syndicate phát lại. Ích lợi, cùng với hải ngoại bản quyền tiêu thụ. Suy nghĩ một chút trong trí nhớ Fox vì theo nước Anh bản quyền thương trong tay mua sắm American Idol truyền hình bản quyền thì hoa $75 triệu. Lần này là theo nước Mỹ hướng bên ngoài bán. 75 triệu không đạt được. $7,5 triệu vấn đề không lớn. Nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Nhật Bản, Italy, Tây Ban Nha, Australia các loại các quốc gia từng cái bán đi qua. Góp gió thành bão, tất cả những thứ này thêm lên. Không thể so với thông báo quảng cáo thu nhập kém bao nhiêu. So sánh rất nhiều chế tác thành bản còn tại $50 triệu trong vòng phim truyền hình. Chu tính giai đoạn vô luận thành bại dự tính đều muốn phá $100 triệu American Idol. Không thể nghi ngờ để Daenerys Entertainment gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Bởi vậy mới có thể ngoài định mức chuẩn bị một phần dừng tổn hại phương án. Hiện tại, chỉ là dự tính $650 triệu thông báo quảng cáo vào sổ. Người nào cũng sẽ không lại nhận vì hạng mục này hơn $100 triệu đầu tư là tại lung tung nện tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.